Chương 342, 4 cái nhiều giờ. Chương 342, 4 cái nhiều giờ 10 phút, lần thứ 2 tìm tơ y một chỗ tự nhiên bắt quái điểm, người chung quanh xem Vương Dương ánh mắt đã bắt đầu lặng lẽ lại thay đổi. Nhạc Văn di động vóng trước lần thứ nhất, còn có số ít người cho rằng là may mắn tìm đúng địa phương, loại này may mắn QNZ không phải là không có, đã từng quả thật có người tìm tơ y long mạch sau, rất may mắn liền tìm đến tự nhiên bắt quái vị trí. Bất quá đó là trùng hợp, hơn nữa loại này trùng hợp phát sinh tỷ lệ cực thấp, cùng mua vé xổ số gần như. Có thể như vậy may mắn tóm lại là từng có, vì lẽ đó hoài nghi Vương Dương may mắn QNZ nói còn nghe được, có thể liên tục tìm tơ y hai cái điểm, vậy tuyệt đối không thể là may mắn. Liên tục tìm tơ y hai cái điểm, như vậy may mắn từ chưa từng xảy ra, trên lý thuyết QNZ không thể. Vương Dương cũng không để ý tới người chung quanh phản ứng. Tiếp tục đi đến phía trước, Dương gia đến vị đại sư kia nhìn một chút Quách Nộ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đứng ở tại chỗ. Kỳ thực hắn QNZ muốn cùng quá khứ, nhìn Vương Dương còn có thể hay không thể tìm tơ y người thứ ba điểm. Nếu như Vương Dương vẫn có thể làm được, vậy thì chứng minh người trẻ tuổi này ở phong thủy trên có không ai bằng năng lực, hoặc là nói, có không ai bằng thiên phú. Sau 10 phút, Vương Dương lần thứ 2 ngừng lại, vươn ngón tay, quay về phía trước trên đất chỉ chỉ. Xin mời vô cực côn ở lại chỗ này. Vô cực côn, bắt quái môn thượng đẳng pháp khí, vô cực côn tên trên như là một cái chiến đấu loại pháp khí, trên thực tế cũng không phải, đây là một cái phong thủy pháp khí, là một cái xem ra không đáng chú ý tiểu một côn, lại như cái cán sủi cảo trải cán bột. Vô cực côn có thể tra xét từ trường, có thể định cắt hung, chắc phong thủy, ở bắt quái môn bên trong món pháp khí này QNZ có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Tương truyền bắt quái môn còn có một cái hàng đầu pháp khí, ngoại trừ kiện pháp khí kia ở ngoài, bên dưới chính là vô cực côn. Hoàng cực môn cùng bắt quái môn đồng thời ở ZD đã hơn 1.000 năm, trước đây QNZ từng có cạnh tranh, từng có mâu thuẫn. Bất quá hiện tại quan hệ rất tô tờ, hơn nữa song phương còn hai phe đều có thông hôn, lần này hoàng cực môn cầu viện. Bọn họ lập tức lấy ra bô nở cái thượng đẳng pháp khí đến giúp đỡ, tốt nhất vô cực côn QNZ dẫn theo lại đây. Mang theo vô cực côn chính là một vị ba y tầng đại sư. Hắn đứng ở Vương Dương chỉ vị trí, biểu hiện rất nhanh ở lại, sững sờ dưới. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vương Dương thời điểm trong mắt đã mang theo ngơ ngác, hắn hướng về này vừa đứng, cũng đã cảm nhận được vị trí này không bình thường. Vương Dương lần thứ 2 tìm đúng rồi, tìm đúng. Địa sát khảm mực nước hắn chậm rãi mở miệng, người chung quanh cũng đều biến giống như hắn. Đồng thời nhìn về phía Vương Dương. Ba lần. Liên tục tìm đúng rồi 3 cái tự nhiên bắt quái 3 cái điểm, hơn nữa thời gian vẫn chưa tới nửa giờ, đây tuyệt đối không thể là may mắn, bọn họ ngày hôm nay chứng kiến một cái kỳ tích, một cái trong lịch sử từ chưa từng nghe nói kỳ tích. Chính là các đời địa tổ, QNZ chưa bao giờ nhanh như vậy tìm tơ y 3 cái điểm, bọn họ biết lịch sử tiền bối tồn tại bên trong, dù cho là đã vô hạn tiếp cận thiên sư tông sư môn, QNZ đều chưa từng có. Quách Nộ QNZ ở nhìn Vương Dương. Trong mắt biểu hiện lấp lóe không yên, hắn không biết môn phái khác, nhưng rõ ràng Hoàng Cực Môn. Hoàng Cực Môn từ xưa đến nay, đang tìm long điểm huyệt trên, nhanh nhất tìm tơ y 3 cái điểm thời gian là 21 ngày. Vương Dương dùng bao lâu, từ tìm tơ y cái thứ nhất điểm đến hiện tại, chỉ có mửa y mở y phu tờ. Mửa y mở y phu tờ đối với 21 ngày, cái tỷ lệ này QNZ quá khủng bố. Dù cho Quách Nộ cái này Hoàng Cực Môn môn chủ, cũng bị Vương Dương cho chấn động rồi. Phải biết, tìm tơ y tự nhiên bắt quái thời gian càng ngắn, điểm huyệt cần thời gian liền càng ngắn. Tuy nói mặt sau còn có ghi chép tự nhiên bắt quái biến hóa quy luật, cần rất nhiều thời gian. Nhưng Quách Nộ tin tưởng, để Vương Dương đến điểm huyệt, tìm kiếm long huyệt huyệt tâm, thời gian của hắn tất nhiên ngắn rất nhiều, đến cùng có bao nhiêu đoạn, Quách Nộ này sẽ chính mình QNZ không dám suy tính. Nửa năm, hay hoặc là 3 tháng, lại có thể chỉ có ngăn ngắn 1 tháng. Như thế trong thời gian ngắn có thể điểm huyệt thành công, là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Rất nhiều phú hào quý nhân đều cần long huyệt, đều muốn đem tổ tiên hoặc là chính mình chôn ở long huyệt bên trong. Có lúc tìm tơ y long mạch, nhưng bọn họ nhưng không kịp đợi, cuối cùng chỉ có thể thiên táng hoặc là an táng người khác, lưu lại tiếc nuối. Vương Dương nhanh như vậy điểm huyệt tốc độ nếu như truyền đi. Tin tưởng sẽ có rất nhiều hàng đầu phú hào quý nhân tìm đến hắn, xin hắn hỗ trợ, còn có thể có nhiều người hơn truyền tụng tên của hắn, đây chính là danh vọng. Đặc biệt Vương Dương tuổi, hắn hiện tại còn trẻ như vậy, chờ hắn sau đó đến ba y tầng, chờ hắn đến chính hắn một tuổi, hắn khi đó sẽ lớn bao nhiêu danh vọng, cả nước đều biết, vẫn là toàn thế giới nghe tên Quách Nộ đã không dám nghĩ tới, này sẽ Quách Nộ đột nhiên bay lên một tia đố kỵ Vương Dương đệ tử như vậy, tại sao không phải bọn họ Hoàng Cực Môn hết thảy, nếu như Vương Dương chúc cho bọn họ Hoàng Cực Môn, tất nhiên đem hết toàn lực đến bồi dưỡng, dù cho Vương Dương chỉ có phong thủy trên trình độ, chỉ loại này, liền được rồi. Vương Dương cũng không biết này sẽ Quách Nộ trong lòng tâm tư, hắn về phía trước nhìn một hồi, sửa lại cái phương hướng, tiếp tục đi đến phía trước, sau mười mấy phút, hắn lần thứ hai dừng lại. Lần này lại lưu lại một cái thượng đẳng pháp khí, lần này không ai tái hiện ra vừa nãy kinh sắc, rất nhiều người đều mất cảm giác, có trước biểu hiện, Vương Dương lần này nếu là tìm lộn, hoặc là không tìm được đó mới gọi kỳ quái. Bình quân mở IMEI phu tờ một lần, hơn 4 giờ sau, Vương Dương đi tới Long Mạch Trung ương một chỗ, cái kia 20 kiện thượng đẳng pháp khí cũng bị hắn ở lại các nơi, người đứng bên cạnh hắn ít đi rất nhiều, liền Quách Nộ đều ở lại một chỗ, hiện tại đi theo Vương Dương bên người chính là Cao Phi cùng Trúc Xuất. Cao Phi lần này chủ yếu là bô y tiếp Vương Dương, Trúc Xuất cùng Cao Phi quan hệ cho dù tốt, đối với Hoàng Cực Môn tới nói hắn QNZ là khách mời. Lần này thuần túy là đến xem trò vui. 20 kiện pháp khí đều bị lưu lại, chỗ này Long Huyệt có bô nở cái tự nhiên bắt quái đang lưu động, mà Vương Dương hiện tại chỗ đứng, chính là huyệt tâm. 3 năm tìm Long, 10 năm điểm huyệt, người khác cần 10 năm mới có thể điểm huyệt, Vương Dương chỉ dùng hơn 4 giờ, trước Quách Nộ chính mình suy nghĩ, nghĩ tới thời gian ngắn nhất cũng phải 1 tháng, căn bản không nghĩ tới, Vương Dương chỉ dùng hơn 4 giờ, liền làm đến. Hơn 4 giờ. Làm người nghe kinh hãi. Nay sẽ khiếp sợ đã không ngừng Quách Nộ một cái, có Quách Nộ ý nghĩ cu nở dê không ngừng hắn một người. Ngày hôm nay bắt quái môn, kim khóa cửa, Dương gia, Chu gia, áo tang phái các loại chờ đều có người đến, bọn họ đến người này sẽ cũng đều có Quách Nộ tương đồng tâm tư. Như vậy đệ tử ưu tú, vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con tại sao không phải là mình môn phái hết thể nhìn một chút thiên. Vương Dương rồi hướng người ở bên cạnh phất phất tay, Cổ Phong lập tức mang theo Cao Phi bọn họ những đại sư này lui về phía sau, một mực thối lui đến chỗ rất xa mới dừng lại. Ở phía xa, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Vương Dương cái bóng, đã không thấy rõ Vương Dương dáng vẻ. Cổ Phong bây giờ cùng hắn hiểu ngầm đã bồi dưỡng rất sâu, để Vương Dương rất là thỏa mãn, hắn muốn chính là những người này xa cách nơi này, Vương Dương muốn lấy ra long mạch long khí, những người này không thể lưu ở chỗ này. Hoan có đầu, nợ có chủ, là Hoàng Cực Môn muốn kéo dài bọn họ long mạch, bất đắc dĩ hôm nay nhờ vào đó địa long khí dùng một lát, ta sẽ không đánh tờ nở người thân hết thể long khí, đồng thời còn sẽ lưu lại ta thân chính khí, lấy ta chính khí vì là loại, tân sinh long khí tất vì là thuần khiết chi long khí, cũng coi như là để ngươi thoát thai hoàn cốt, tăng lớn ngươi thành là chân long khả năng. Vương Dương yên lặng nói, dưới chân chậm rãi đi nổi lên bắt quái bộ. Hạo nhiên chính khí cu nở dê ngưng. Tu ở hắn bên ngoài cơ thể, để chung quanh thân thể hắn phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt xương trắng.